Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, sắp lưu danh sử ký nhân vật. Chỉ trích Bắc Đế. Ở đây rất nhiều người đều biến sắc. Chớp mắt sáng tỏ, người này là ai? Đây là Diêu Quang Thánh Địa đại đệ tử Sở Lăng không? Năm đó chỉ thiếu một chút liền bị chọn là thánh tử. Phương này thần đài cùng sách cổ đều là bao hàm địa cung đại bí. Không phải ngươi có khả năng nắm giữ. Nghe ta một lời khuyên. Để xuống đi. Bằng không chỉ là đồ chuốc họa hoạn. Sở Lăng không con mắt thâm thúy như hải dương. Nhìn phía hỗn độn thạch kia trước áo xanh bóng dáng. Đối phương không nhúc nhích. Dường như chưa từng nghe nói đến lời nói của hắn bình thường. Giữa trường mọi người thần sắc biến đổi. Càng quái lạ lên. Có một loại khó nói dị thường cảm, vị này Diêu Quang Thánh Địa đại đệ tử cũng thật là có dũng khí a. Dám đối Bắc Đế nói chuyện như vậy, hắn làm sao dám a. Vậy cũng là danh dương thiên hạ năm vực vô thượng kiêu dương. Trước đây không lâu còn trấn sát một vị tiên đài bí cảnh sinh linh. Hiện nay, lại bị Diêu Quang Thánh Địa đại đệ tử lấy cao cao tại thượng tư thái đang quan sát. Tiểu thúc, đó là chấm ngoặc kép. Người của nhà họ Cơ cũng tới trước, hướng ở trong một cái hơn 30 tuổi người trung niên cung kính thi lễ. Đang muốn tự thuật lại bị người kia phất tay một cái đánh gãy. Rất xuất sắc người trẻ tuổi, ta ở vào tuổi của hắn cũng không có như vậy quyết đoán cùng lòng dạ. Cơ gia thượng bối kỳ tài chắp, hai tay sau lưng, bình tĩnh mở miệng, ở đây rất nhiều người đều nhận ra hắn, chính là Cơ gia Cơ Nguyên Thanh. Hắn vóc người tầm trung, cũng không phải cỡ nào hùng vĩ, thế nhưng là có một luồng đại đạo ý vị, rất mờ ảo, như một mảnh hư không, để người bắt giữ không tới bộ dạng. Hắn cho người một loại hư vô cảm giác, đây là đem hư không kinh tu luyện tới cảnh giới cực sâu biểu hiện. Năm đó cùng Khổng Tước Vương đại đệ tử Khổng Đăng từ Nam vực một đường đánh tới Quá Trung Châu, chấn động tất cả mọi người. Hắn ở các đại thánh địa bên trong đặc biệt có tiếng tăm. Nếu như không phải Cơ gia ra một cái thần thể Cơ Hạo Nguyệt, kia gia chủ tương lai vị trí khẳng định là hắn. Tiểu Bằng Vương, không thể đi tới cuối cùng sao? Khổng Đăng cũng ngẩng đầu lên, mày kiếm đứng chổng ngược, ác liệt khí tức lao ra, bình thản nhìn kỹ tóc tai bù xù kim xí Tiểu Bằng Vương. Đối phương chính ở vào hỗn độn thạch trường vực bên trong, không nhúc nhích được. Chỉ là sắc mặt kia nhưng là đen kịt như đáy nồi. Cái tuổi này ai không phải một thân ngông nghênh. Khí vận cũng tốt, thực lực cũng được. Vượt qua tất cả mọi người đi tới trước thần đài kia. Đủ để chứng minh ngươi ở trẻ tuổi một đời bên trong thực lực. Nhưng phải biết tiền tài động lòng người. Thực lực không đủ nắm thần vật này cũng khó có thể tự vệ. Như tiểu nhi nắm kim quá phố xá sầm uất. Chỉ có thể tự tổn. Hắn tiến lên bước một bước, mày kiếm vào tấn, mắt sáng như sao, trời sinh ngông nghênh, không giận cũng uy, ngóng nhìn hỗn độn thạch trước vương đằng, ở khuyến cáo, không nguyện nhìn thấy một vị thiếu niên anh tài kết thúc chán trường. Bọn họ là thật lòng à, bên trong cung điện cổ, tụ tập các tu sĩ có chút miệng khô lưỡi khô, đã không biết nên nói cái gì quá châu, này đến ba vị thượng bối nhân kiệt. Thật lá gan rất lớn, đủ để bao thiên, vậy cũng là Bắc Đế a, không phải cái gì hạng người vô danh, các ngươi như vậy thật không phải ở tìm đường chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị đứng ở hỗn độn thạch trường vực nội thiên kiêu cùng nhau biến sắc. Diêu Quang Thánh Tử. Khóe mắt hơi đập, dù là lấy hắn tu dưỡng đều có một loại hoang đường khó nói cảm giác, hầu như muốn uống mắng ra tiếng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì, nhưng ở trường vực áp chế xuống cũng chỉ có thể hóa thành trong lòng khẽ than thở một tiếng. Còn không nguyện từ bỏ sao? Thực sự là đáng tiếc, một vị tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi liền muốn tổn hại ở chỗ này. Chỉ vì chính mình quyết định ngu xuẩn, Diêu Quang Thánh Địa đại đệ tử Sở Lăng không tiến lên. Hắn vóc người thon dài, như thần nhân dáng trần. Con người sâu thẳm như tinh không, nhìn chằm chằm đạo kia vẫn đứng lặng ở hỗn độn thạch trước bóng dáng. Có chút tiếc hận lắc lắc đầu, dường như thật rất đau lòng bình thường. người của Diêu Quang Thánh Địa hiện tại lá gan đều lớn như vậy sao? Hắn làm sao dám a? Chỉ trích Bắc Đế, lấy nhìn xuống giả tư thái mở miệng. Này sợ không phải muốn sách sử Lưu Danh. Vô chi a, vô chi, ngày sau ra cửa nhất định phải đánh bóng áp phích. Tất cả mọi người đều thất kinh. Tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Diêu Quang Thánh Địa đại đệ tử thật sự có như vậy dũng cảm dám hướng Bắc Đế vọng ngôn. Nó phong thái bệ nghệ thiên hạ. Có thể nói hổ đàm cũng không quá đáng nếu đây là ngươi lựa chọn cuối cùng. Vậy liền không phải hối hận. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Sở Lăng không thần sắc bình tĩnh. Con mắt lại càng ác liệt. Hắn một tay dò ra. Ống ánh mưa ánh sáng liên miên mà lên giữa trời ngưng tụ ra từng viên một ống ánh kim dương. Dường như đại mạc ngang trời. Đột nhiên hạ xuống phía tây bên trong cung điện cổ sáng rực khắp. Dường như một mảnh thánh thổ. Vô chi, hai chữ vang vọng, nếu như sấm sét giữa trời, chấn đến người trong lòng đi, không tự giác run ầm ầm ầm. Đó là một tia óng ánh ánh sao, toàn thân chảy xuôi bạch kim thần hy, dường như trong thiên địa bén nhọn nhất lưỡi đao gió khiến cho bốn phía không gian đều hiện lên. Tảng lớn vệt trắng, dường như bị cắt rời bình thường tăng, leng keng âm lên. Kia một tia bạch kim ánh sao thông thiên triệt địa, phá nát giữa trời kim dương hóa thành một cây bạch kim chiến mâu xông ngang mà ra. Xuyên thủng lồng ngực của Sở Lăng không, đem hắn đóng ở giữa cung điện cổ trên trụ đá. Phốc, mưa máu rơi, vị kia Diêu Quang Thánh Địa đại đệ tử đã là mất đi sinh cơ. Bị một đòn giết, đóng đinh ở trên trụ đá. Mọi người nghiêm nghị, một vị thượng bối thiên kiêu. Liền như vậy bị giết, hóa thành một bộ bị đóng đinh ở trên trụ đá thi thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Đằng khóe mắt đột nhiên nhảy một cái. Bước ra đi bước chân lại yên lặng thu lại rồi. Đầu hơi rủ xuống, đứng ở tại chỗ bất động. Không ra tay, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Quả thật là tuổi trẻ anh kiệt. Thân thủ tuyệt vời, Cơ Nguyên Thanh kéo kéo khóe miệng. Ánh mắt có chút kinh hãi tự Sở Lăng không trên thi thể thu hồi mấy tức ba người trước còn đang đồng. Hành, ai từng muốn sau một khắc nhưng là sinh tử hai đường. Âm dương vĩnh cách chỉ là một tia ánh sao. Liền xóa đi một vị thượng bối thiên kiêu sinh cơ. Trong lòng của hắn ngơ ngác không gì sánh được. Nếu là mình vừa mới cũng ra tay. Chỉ sợ cũng như Sở Lăng không kia bình thường. Chết ở đây rồi. Ai, chấm ngoặc kép. Hỗn độn thạch trường vực bên trong, Diêu Quang Thánh Tử trong lòng cay đắng, lặng lẽ thở dài, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là bước này cục diện. Sở Lăng không bị giết, e sợ Diêu Quang Thánh Địa đến Thái Thượng Trưởng Lão cũng khó có thể bình tĩnh. Oanh, bỗng nhiên, một trận rung động dữ dội truyền đến, cả tòa Quang Minh Thần Điện đều kém chút khuynh lật qua đến. Cũng không biết loại lực lượng này khủng bố cỡ nào. Liền ngay cả ở giữa cung điện hỗn độn thạch, đều lay động một hồi, trường lực đều có chút sáng tối chập chờn, chịu đến mạnh mẽ lan đến, Vương Đằng nắm lấy cơ hội, trong con người chín đạo chữ cổ đan dệt, bắn ra một tia kim quang óng ánh, chiếu rọi ở hỗn độn thạch trên hắn thần lực tràn vào. Ngồi rung động thời gian đứt ra hỗn độn thạch trường lực. Đem thu vào trong đạo cung bốn phía thánh tử Tuấn Kiệt lúc này mới tránh thoát ràng buộc. Lảo đảo vài bước ổn định thân hình, cỗ này dư âm. Là vị đại nhân vật nào đang ra tay? Tất cả mọi người đều biến sắc, rất giật mình, chư vị chạy mau đi. Lại muộn liền không kịp. Phía sau có ba chiếc quan tài lớn tài. Khẳng định là có món đồ gì bị người đến kinh động. Phá quan đi ra rồi. Trong đám người. Đạo sĩ mập đoạn đức rụt cổ một cái. Ở tìm đường ra nghĩ hướng ra phía ngoài chuồn. Người yên tâm, là các đại thánh địa thái thượng trưởng lão đang ra tay. Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khổng Đằng tỉnh táo lại. Hít sâu một hơi lắc lắc đầu. Cho rằng không cần kinh hoàng có các thánh địa cường giả ở. Tất nhiên là không ngại các ngươi. Thật là dám động, đó là ba khẩu tuyệt quan. Có người muốn lấy thi phục sinh, phá kiếp nhập cảnh, tất là không gì sánh được nhân vật khủng bố. Đoạn đức mặt có chút phát xanh, trong lòng đã chửi bới mở ra quả nhiên không thể cùng Bắc Đế cái kia sát tinh xuất hiện tại cùng. một nơi, chuẩn không chuyện tốt, những thánh địa này người đến cũng là không đầu óc, cái gì cũng dám động, thực sự là sống lâu dài, sống sót đều không phá được cảnh, còn hy vọng chết rồi sao? Hắn không thể so với các đại thánh chủ mạnh, Ngô sư đến rồi liền đủ để trấn áp hắn. Khổng Đăng hờ hững nói, Khổng Tước Vương bễ nghễ Nam vực, các đại thánh chủ đều không làm gì được hắn. Xác thực có tuyệt đỉnh chiến lực, ầm ầm ầm, kịch liệt sức mạnh xung kích, cả tòa đại đế tẩm cung đều rung động lên. Nếu như là những kiến trúc khác vật, e sợ sớm đã trở thành tro bụi. Nhưng đây là vô thủy đại đế chỗ ở, nhiễm hơi thở của hắn, có khắc đại đế trận văn. Dù cho là đại năng đang ra tay, cũng căn bản phá hủy không được nơi đây. Gào, một tiếng giống to truyền đến, sơn hà cùng chấn động. Ngoài cổ điện một tòa hắc sơn trực tiếp vỡ nứt ra rồi. Toàn bộ lòng đất cổ lăng lay động mãnh liệt, như là một đầu địa long ở vươn mình bình thường. Rung động không ngớt, giết, lại là một tiếng giống to. Đất rung núi chuyển, trong đại điện một ít thực lực hơi yếu tu sĩ. Dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ rồi. Huyết cốt tung tóe, không chịu nổi cỗ này mênh mông vĩ lực, đây là có đại năng đang ra tay. Quá khủng bố rồi. Người may mắn còn sống sót sợ đến sắc mặt trắng bệch, đều biến sắc, dù cho là Khổng Đăng, Cơ Nguyên Thanh đám người cũng biến sắc. Này rõ ràng là có đại năng ra tay rồi. Cấp bậc kia cảnh giới nhân vật, thực lực không thể tưởng tượng, có thể trực tiếp gào vỡ sơn hà, là Ngô sư đang ra tay. Khổng Đăng thần sắc trịnh trọng, mọi người cũng nghe được, là âm thanh của Khổng Tước Vương, ở độc chiến một cái bất thế cường giả. Các đại thánh tử thần sắc biến đổi liên tục. Khổng Tước Vương thần uy khó dò. 800 năm trước, quét ngang Nam vực, kinh sợ một phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trước sau cùng Diêu Quang thánh chủ, Cơ Gia thánh chủ đại chiến, cả đời chưa nếm một lần thất bại. Hắn thần dũng thế gian ít có. Cơ Gia đối với nó ấn tượng sâu sắc nhất. Hơn một năm trước ở Nam vực lúc, Khổng Tước Vương một tiếng giống to, đem Cơ Gia rất nhiều danh túc tươi sống đập vỡ tan. Càng là một lòng bàn tay đập chết bọn họ thái thượng trưởng lão. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, bắt lấy một tia tiêu tán khí thế. Trong ba chiếc cổ quan kia người vẫn bị đã kinh động hiển hóa ra ngoài. Đang cùng đến người đại chiến hắn cất bước mà lên. Hóa thành một đạo kinh cầu vòng lao ra cổ điện, Bắc Đế ra cổ điện đi rồi. Là muốn tham dự đại chiến sao? Chẳng lẽ trong ba chiếc quan tài cổ kia còn ẩn giấu đi bí mật gì sao? Hắn cũng là một vị tiên đài bí cảnh chiến lực, đối mặt các đại thánh địa thái thượng trưởng lão cũng có thể thành thạo điêu luyện. Mọi người thán phục, vị kia Bắc Đế quả nhiên lòng dạ khá cao, muốn ra điện một trận chiến sao? Cơ Nguyên Thanh cùng Khổng Đăng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ lúc trước lấy tư cách người bề trên nhìn xuống người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là vị kia danh dương Nam vực Bắc Đế từng tự tay giết quá một vị nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão, lại quay đầu, nhìn kia bị đóng đinh ở trên trụ đá bóng dáng. Phức tạp khó nói, có chút vui mừng, lại có chút bi ai. Mà lúc này, ngoài cổ điện Khổng Tước Vương đánh ra chân hỏa, thần lực ngập trời, đem cả tòa địa cung đều lan đến oanh sát. Ầm ầm ầm, cổ lăng bên trong kia đứng vững liên miên sáu tòa cung điện, dĩ nhiên một hồi đều bị hắn gào sụp đổ rồi, trở thành một vùng phế tích. Hắn cùng một tên cường giả bay ngang qua bầu trời, ở thế giới dưới lòng đất không trung kích đấu không thôi. Cầu vồng dương không, Vương Đằng hiện ra thân hình, nhìn phía vị kia Khổng Tước Vương, đó là một cái xem ra chỉ có 16, 17 tuổi thiếu niên, rất thanh tú. Không nghĩ tới chân chính đại chiến lên, dũng lực vô biên, xa xa ba chiếc quan tài cổ đã bị sốc lên hai cái. Bên trong gió lạnh rít gào, dường như một mảnh vực sâu bị mở ra thả ra sinh linh khủng bố. Hắn khẽ nhíu mày, xa xa một luồng gió tanh phả vào mặt có bóng đen lượn lờ âm phong. Bốn phía quỷ mặt nộ hào, dường như tự trong cửu U đi ra ma vương, giữa trời đánh tới, muốn chết. Vương Đằng quát lạnh, trước người óng ánh khắp nơi tinh hà treo ngược, bên trong bạch kim phát sáng như nước đầy trời sao rung rơi.